Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, tiền không cấm hoa, Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng hồi Từ Thị tranh đoạt công ty sẽ bị người mắng bạch nhãn lang. Nguyên chủ tưởng lấy về công ty khẳng định không nghĩ bị hủy thanh danh. Càng không nghĩ nhìn đến Từ Hạo bị đại gia đồng tình. Cho nên tạm thời hắn không tính toán tiến Từ Thị, kia muốn xoay chuyển công chúng ấn tượng, làm Từ Thị đồng sự cùng công nhân đều biết hắn có thực lực. Ít nhất đến làm điểm cái gì, nghĩ đến nguyên chủ mê chơi tính tình, Từ Tử Phàm quyết định lấy 3.000 vạn ra tới chế tạo một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao. Loại đồ vật này hắn trước kia đã làm 2 lần, một người là có thể nhanh chóng xây dựng ra giàn giáo. Hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh không cần thường xuyên thí nghiệm sửa chữa cuối cùng bản. Hắn dùng 3 ngày chuẩn bị cho tốt thứ này. Tại đây phương diện tỉnh tuyệt đại bộ phận thời gian, còn thừa đi trình tự đăng ký công ty linh tinh, lấy thân phận của hắn đương nhiên là phi thường thuận lợi. Hắn trực tiếp giao cho Lý Bình đi làm đi. Lý Bình trong lòng thực phấn chấn. Cấp một vị thiếu gia đương trợ lý cùng cấp một vị tổng tài đương trợ lý nhưng không giống nhau. Hắn đây là biến tướng thăng chức a, mặc kệ thiếu gia công ty có được hay không, với hắn mà nói đều là rất tốt sự. Hắn làm việc làm được thập phần tích cực, mà Tư Tử Phàm đã từ thám tử tư nơi đó biết được Hạ Sương Sương muốn chụp kịch. Lại còn có biết Từ Hạo cấp Hạ Sương Sương điều động nội bộ nữ nhất hào nhân vật. Này bộ cung đấu đại kịch Hạ Di Chuyện là Hạ Sương Sương ở giới giải trí quật khởi cái thứ nhất. Tác phẩm tiêu biểu, Hạ Di Chuyện giảng thuật chính là một cái ngây thơ hồn nhiên lại tuyệt đỉnh thông minh tiểu cô. Nương ở hoàng cung cả đời chìm nổi chuyện xưa, nàng từ mới vừa vào cung khi thiện lương vui sướng đến trung kỳ bị oan uổng biếm lãnh cung phẫn nộ. Lại đến đẻ non tuyệt vọng bi thảm. Cuối cùng trở nên tàn nhẫn độc ác lãnh tâm phục sùng. Trả thù mọi người, bao gồm nàng đã từng yêu hoàng đế. Này bộ kịch bất đồng với mặt khác giảng tình yêu Mary Sue phim truyền hình. Ngược lại tốt lắm hiện ra hoàng đế lãnh tình cùng hậu phi tàn nhẫn tranh đấu. Trong quá trình các loại cung đấu thủ đoạn ùn ùn không dứt. Mấy fan xoay ngược lại cùng đối nhân vật thiện ác đáp nạn. Làm chỉnh bộ kịch hết thảy nhân vật đều thập phần lập thể. Không có một cái trang giấy người. Hấp dẫn lão trung thanh sở hữu tuổi tác nữ người xem. Còn bởi vì cốt truyện xuất sắc hấp dẫn một bộ phận nam người xem Monster bá ra khi 7 cái đài. Truyền hình cùng nhau bá. Vài vị diễn viên chính hồng biến đại giang Nam Bắc. Đương nhiên nhất hồng không gì hơn nữ chính. Nàng nhân tiết khiến cho người thích lại kính nể. Hút phấn trình độ vượt qua mặt khác nhân vật vài lần. Thậm chí có rất nhiều người ta nói Hạ Sương Sương chính là Hạ Di. Các nàng đều họ Hạ, đây là cỡ nào xảo diệu duyên phận. Hạ Sương Sương khẳng định cũng giống Hạ Di như vậy thông minh kiên cường. Mọi người đem đối Hạ Di đau lòng sùng kính di tình tới rồi Hạ Sương Sương trên người. Nàng tự nhiên chướng phấn chướng đến lợi hại. Mượn người này khí hơn nữa Từ Hạo vận tác, liền chụp tam bộ không tồi điện ảnh, nhất cử tiến vào điện ảnh vòng, nâng lên giá trị con người, như vậy một cái đối Hạ Sương Sương có lợi cơ hội. Từ Tử Phàm như thế nào có thể bỏ qua? Hiện tại Từ Hạo đã giúp Hạ Sương Sương bắt được nhân vật. Nhưng hắn cũng sớm có chuẩn bị, hắn lấy ra 5.000 vạn đầu tư cấp đoàn phim. Lập tức trở thành Hạ Di Chuyện đệ nhất đầu tư người. Lý Bình vội vàng đăng ký công ty, Tư Tử Phàm lại tìm tới Trương Thẩm Nhi thử Lương Phi. Làm Lương Phi giúp hắn xử lý chút giới giải trí sự. Lương người bay thực cơ linh, đối Trương Thẩm đặc biệt hiếu thuận, có Trương Thẩm dặn dò hắn hảo hảo vì Tư Tử Phàm làm việc. Tư Tử Phàm sử dụng hắn tới còn rất yên tâm ni Tư Tử Phàm đầu tư Hạ Di Chuyện tin tức 1. Truyền ra đi, các võng hữu liền giật mình không thôi. Hạ Di Chuyện vai chính tuyển định Hạ Sương Sương đã phát quá quan hơi. Tư Tử Phàm cư nhiên liền cấp Hạ Di Chuyện gia tăng đầu tư. Hạ Di Chuyện nguyên lai đầu tư mới 3.000 vạn, Tư Tử Phàm lập tức đầu 5.000 vạn, Này đến đêm này bộ kịch đề cao nhiều ít chất lượng a. À. Tư tử phàm cái này phủng Hạ Xương Xương đâu? Bọn họ hợp lại, không đợi thăng tư tử phàm Hạ Xương Xương thăng hợp lại tin tức lên hot search. Tư tử phàm liền đã phát một cái Weibo, lần đầu tiên đầu tư điện ảnh kịch, hy vọng hợp tác vui sướng. Cũng hy vọng ta xem trọng diễn viên có thể vượt sang người thường phát huy. Hạ Di Chuyện A còng Vương Khôn phát đạo diễn A còng Thi Thuyết Mạn A còng Mạnh Vân Thành A còng Diêu Khả Hân hắn. Kêu Lương Phi liên hệ Thi Thuyết Mạn cùng nàng Lam Nhan Chi Kỷ Mạnh Vân Thành. Làm cho bọn họ biểu diễn Hạ Di Chuyện, một cái diễn nữ số 2 hoàng hậu, một cái diễn hoàng đế, lại liên hệ Diêu Khả Hân. Đem nàng từ nữ chủ nha hoàn nhân vật nhất tới nữ số 3 quý phi. Như vậy lập tức liền an bài ba cái chủ yếu nhân vật. Vừa mới bắt đầu đạo diễn là không đồng ý, nhưng nhìn người danh lúc sau liền lập tức nhả ra. Hạ Xương Xương một cái nhị tuyến nữ tinh, kỹ thuật diễn cũng gần là không tồi mà thôi. Điều động nội bộ thành nữ chủ làm hắn thực nín thở. Hiện tại nữ nhị, nữ tam cùng nam chính kỹ tốt như vậy. Hắn còn muốn cảm kích Tư Tử Phàm đâu. Tư Tử Phàm fan nhìn ra Tư Tử Phàm Weibo có điểm làm sáng tỏ ý tứ. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đem Hạ Xương Xương mắng đến như vậy tàn nhẫn. Nếu Tư Tử Phàm ăn hồi đầu thảo, nhất mất mặt tuyệt đối là bọn họ. Người qua đường nhóm đều sợ ngây người. Tư Tử Phàm không cùng Hạ Xương Xương hợp lại liền tính. A còng kia ba vị minh tinh làm gì? Thi Thuyết Mạn cùng Diêu Khả Hân đều lớn lên thật xinh đẹp a. À. Mạnh Vân Thành một cái nam nghệ sĩ là chuyện như thế nào a? À? Từ thiếu này lại làm gì đâu? Không riêng các vọng hữu nghĩ trăm lần cũng không ra. Hạ Xương Xương cùng Từ Hạo cũng làm không rõ Tư Tử Phàm ý đồ. Hạ Xương Xương nhìn cứng nhắc thượng Thi Thuyết Mạn cùng Diêu Khả Hân ảnh chụp. Nàng cũng hoài nghi Tư Tử Phàm là coi trọng các nàng hai cái trong đó một cái. Nhưng vì cái gì đầu tư nàng diễn phim truyền hình, còn làm các nàng đều tới diễn. Nàng đối Diêu Khả Hân không quá hiểu biết, nhưng nghĩ đến Thi Thuyết Mạn kỹ thuật diễn, nàng liền có điểm nháo tâm. Nàng có thể ngăn chặn Thi Thuyết Mạn sao? Tư Tử Phàm nên không phải là vì kia ly nước đá trả thù đi. Hắn thân là đầu tư người có thể hay không cố ý khó xử nàng hoặc là cho nàng giảm diễn. Hạ Xương Xương tìm Từ Hạo, hy vọng Từ Hạo cũng đầu tư, đem Tư Tử Phàm áp xuống đi. Từ Hạo như thế nào sẽ làm như vậy não tàn sự. Một bộ phim truyền hình hiện tại có 8.000 vạn đầu tư đã rất cao. Lại nói hắn cùng Hạ Xương Xương quan hệ còn không có công khai. Làm loại này cùng cháu trai so với ai khác phú sự quá hạ giá. Sẽ chỉ làm người chế giễu. Từ Hạo ứng phó rồi Hạ Xương Xương hai câu. Đã kêu người đi tra Tư Tử Phàm gần nhất đang làm gì. Như thế nào còn đột nhiên đầu tư điện ảnh kịch. Tư Tử Phàm chỉ là có một cái kế hoạch. Hơn nữa hắn cảm thấy nhất định có thể thành công. Hắn cẩn thận phân tích Hạ Xương Xương thành danh bước đi. Ở hắn xem ra. Tuy rằng Hạ Xương Xương nương Hạ Di Chuyện phát hỏa, nhưng kia toàn bởi vì Hạ Di Chuyện kịch bản đủ xuất sắc. Đổi bất luận cái gì một cái kỹ thuật diễn không tồi người diễn đều có thể hỏa. Ngược lại là Hạ Xương Xương chậm trễ Hạ Di Chuyện, bởi vì nàng diễn nữ chủ thời điểm còn chỉ là nhị tuyến nữ tinh. Nàng diễn nữ chủ, một đường nữ tinh liền không một cái tham diễn, cho nàng làm xứng quá hạ giá. Nhị tuyến những người khác cùng nàng cạnh tranh lực không phải rất mạnh. Nàng còn có Từ Hạo phùng, sửa lại vài lần kịch bản càng thêm đột hiện vai chính xuất sắc. Lệnh Hạ Di Chuyện không có đạt tới nó nên có huy hoàng. Tư Tử Phàm chính mình chính là đạo diễn, xem mấy vấn đề này xem đến thực tinh chuẩn, mà hắn an bài này ba vị diễn viên tiến tổ cũng là rất có tâm cơ. Hoàng hậu cùng hoàng đế vốn là thanh mai trúc mã. Thơ ấu khi ưng thuận cả đời lời hứa, hoàng hậu liền vẫn luôn ghi tạc trong lòng, thâm ái hoàng đế, làm gia tộc vì hắn đăng cơ xuất lực, giúp hắn quản lý hậu cung, nghiêm khắc yêu cầu chính mình trở thành một người xuất sắc hoàng hậu. Có thể nói dùng tình sâu vô cùng, mà hoàng đế cầm quyền sau chỗ cao không thắng hàn, càng ngày càng ngờ vực, cũng càng ngày càng phản cảm tay nhiễm máu tươi hoàng hậu. Ở một lần hoàng hậu hại chết một cái cung nữ long thai sau, bọn họ quan hệ liền lạnh nhạt lên, càng lúc càng xa, lúc sau hoàng đế phi tử càng ngày càng nhiều, hoàng hậu làm hại người cũng càng ngày càng nhiều, thủ đoạn càng ngày càng bí ẩn, thẳng đến cuối cùng bị nữ chủ vạch trần, hoàng đế cùng hoàng hậu đại xảo một trận, hoàng hậu uống rượu độc bỏ mình, hoàng đế là cái cha nam, hoàng hậu là cái độc phụ, này không sai, nhưng kịch bản xuất sắc chỗ liền ở chỗ nó nhân vật thực lập thể. Mỗi người đều có thiện một mặt cùng ác một mặt, mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ cùng thống khổ. Kỹ thuật diễn giống nhau diễn viên chỉ có thể diễn xuất mặt ngoài, diễn xuất cố định nhân thiết, nhưng kỹ thuật diễn tạc nứt diễn viên là có thể phong phú này nhân vật. Làm người xem nhìn đến bọn họ nội tâm đau khổ, Tư Tử Phàm cho rằng Thi Tuyết Mạn cùng Mạnh Vân Thành tựu là kỹ thuật diễn tạc nứt diễn viên. Càng diệu chính là hai người bọn họ ở trong hiện thực là rất nhiều người thích CP. Thiên nhiên có một loại yêu nhau cảm giác, chỉ cần bọn họ diễn đến hảo, bọn họ hai cái chính là thanh mai trúc mã tương ái tương sát. Thậm chí vì yêu mà sinh hận, tóm lại là lẫn nhau yêu nhất người. Cứ như vậy, Hạ Xương Xương mặc kệ như thế nào diễn đều sẽ cho người ta một loại tiểu tam cảm giác. Diêu Khả Hân quý phi liền càng có tính dẻo, kịch bản chung quý phi là thái hậu thân tộc người trong. Minh Diễm động lòng người, Trương Dương ương ngạnh, Tình Đậu sơ khai khi liền yêu hoàng đế, như nguyện tiến cung bằng thân phận phong làm phi tử, sau lại phong làm quý phi, liền hoàng hậu đều không thế nào để vào mắt, hoàng đế cùng hoàng hậu xa cách sau, xem thái hậu thể diện lại ngại với ngoại thích thế đại. Đối quý phi thập phần sủng ái, quý phi nổi bật cơ hồ cái quá hoàng hậu, đối phó hậu phi thủ đoạn đều là minh tới, là nhằm vào nữ chủ nhiều nhất một nhân vật, nhưng có đôi khi, một ít vai ác nhân vật sẽ so vai chính càng chịu người thích. Nhân thiết đã có, liền xem diễn viên có thể hay không diễn đến càng hấp dẫn người. Tư Tử Phàm thấy được Diêu Khả Hân thiên phú cùng linh tính. Nàng kỹ thuật diễn trải qua đạo diễn mài rũa, tuyệt đối so với Thi Tuyết Mạn còn hảo, đủ để nghiền áp Hạ Xương Xương, như vậy Diêu Khả Hân diễn xuất quý phi, sẽ là Trương Dương ương ngạnh rồi lại không lệnh người phản cảm. Khi thế kiêu ngạo lại lệnh nhân tâm đau, yêu thầm hoàng thượng lại chưa từng được đến quá hoàng đế nửa điểm thiệt tình. Hoàng hậu có hoàng đế đã từng ái, nữ chủ có hoàng đế sau lại ái. Mặc kệ các nàng hạnh không hạnh phúc, nhìn như nhất được sủng ái quý phi cũng chưa dính vào nhỏ tí tẹo. Như vậy trong xương cốt thuần túy chân thật, trong ngoài như một, thẳng tính, kiêu ngạo, lại nhất không hạnh phúc nhân vật, sao có thể không lệnh nhân tâm đau? Cùng nàng một so, nữ chủ quang mang còn dư lại cái gì? Tư Tử Phàm ánh mắt thực độc, hắn tin tưởng hắn chọn lựa ra diễn viên tuyệt đối có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Mà hắn quyết sẽ không làm Hạ Xương Xương thêm diễn sửa kịch bản. Lúc này đây, Hạ Di chuyện sẽ càng huy hoàng. Hạ Xương Xương liền không nhất định. Chương 175 Plastic thúc cháu Hạ Di chuyện bắt đầu quay. Hạ Xương Xương trong vòng định nữ chính thân phận tiến tổ. Đạo diễn đối nàng đều làm thượng hai phân. Những người khác tự nhiên không dám đắc tội nàng. Chỉ ở ngầm suy đoán nàng rốt cuộc có cái gì hậu trường. Như thế nào bị Tư Tử Phàm quăng còn đừng phủng đến càng cao dường như. Thi Tuyết Mạn, Mạnh Vân Thành cùng Diêu Khả Hân cũng tiến tổ. Trước hai vị từ nhỏ ở đoàn phim hỗn, đối các loại chuyện này môn thanh. Hơn nữa hai người bọn họ đặc biệt thuộc, lẫn nhau dỗi chơi đùa là mỗi ngày thái độ bình thường. Thực có thể sinh động đoàn phim không khí. Gần nhất liền thành đoàn phim tiêu điểm, đoạt đi rồi Hạ Xương Xương nổi bật, hai người không phải cố ý vì này, lại cũng sẽ không cố tình thu liễm, bọn họ đều vừa mới tễ thân một đường, cho dù địa vị không xong cũng là Hạ Xương Xương tiền bối. Mặc kệ Hạ Xương Xương sau lưng người là ai, bọn họ lần này bị Tư Tử Phàm đề cử tới liền không tính toán cùng Hạ Xương Xương giao bằng hữu. Tốt như vậy kịch bản bọn họ đều thực thích, tuy rằng đều là cho nữ nhất hào làm xứng, nhưng xuất diễn trọng, Tư Tử Phàm lại thêm vào cho bọn họ thù lao, bọn họ tiếp được cam tâm tình nguyện. Diêu Khả Hân đối Tư Tử Phàm chính là cảm kích, nàng chụp này bộ diễn chẳng những đối phát triển rất có trợ giúp, còn thêm vào được Tư Tử Phàm cấp phong phú thù lao. Đối sinh hoạt có chút chứng chọi đá nàng tới nói, quả thực là ân nhân tồn tại, cho nên nàng ở đoàn phim thực khiêm cung, thực cẩn thận, thực nghiêm túc, không có nàng xuất diễn nàng đều phải ngồi ở bên cạnh xem những người khác chụp. Nỗ lực học tập, đem kịch bản đều mau phiên lạn, là toàn bộ tổ đạo diễn thích nhất diễn viên. Hạ Sương Sương vốn dĩ chuẩn bị lăng xê thông bản thảo, muốn cho Thủy Quân phát một ít nàng diễm áp treo lên đánh mặt khác nữ tinh thông bản thảo. Cung đấu tuồng, khác không nhiều lắm liền nữ nhân nhiều nhất, còn cơ hồ tất cả đều là mỹ nữ. Hôm nay diễm áp, ngày mai nháo mâu thuẫn, hậu thiên khuê mật hảo tỉ muội, ngày kia lại hư hư thực thực phản bội, đề tài nhiều lắm đâu. Lăng xê hảo, dựa này đó là có thể hút một đợt phấn. Khả thi thuyết Mạn Nhan giá trị cùng nàng không phân cao thấp. Địa vị so nàng cao, fan so nàng nhiều, lại có thực lực có tác phẩm, nàng không thể dẫm, nếu không bị trào phúng chính là chính mình. Diêu Khả Hân so nàng xinh đẹp nhiều, tân nhân tuy rằng không có gì fan, nhưng liền bởi vì tân nhân, dẫm nàng sẽ bị người ta nói thành khi dễ người. Hơn nữa dẫm một cái không thành danh nữ tinh cái gì dùng đều không có. Nữ nhị nữ tam đều không thể động, động người khác có cái gì ý nghĩa, còn có nam một hoàng đế cùng nam số 2 soái khí thái y. Hạ Sương Sương đã tưởng hảo muốn như thế nào xào tai tiếng. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là nhân khí, ai ngờ nam một cùng nữ số 2 là giới giải trí nổi danh chi kỷ. Nàng dám cùng Mạnh Vân Thành xào tai tiếng còn không được bị bọn họ CP phấn mắng chết. Liền tính người qua đường đối nàng đều sẽ không có ấn tượng tốt. Nếu không cùng nam một xào tai tiếng đơn cùng nam số 2 xào nói, kia cũng quá dễ dàng bị ngoại giới thật sự, vạn nhất võng hữu thật sự cho rằng hai người bọn họ thực sự có cái gì. Chụp xong diễn bọn họ lại lẫn nhau không liên quan, kia mang đến tuyệt đối không phải nhiệt độ mà là phản cảm ni. Hạ Sương Sương hai cái lăng xê kế hoạch toàn ngâm nước nóng, tâm tắc đến muốn mệnh, cùng này ba người chụp vai diễn phối hợp khi liền sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Biểu hiện không có cùng những người khác diễn kịch khi như vậy hảo. Hạ Sương Sương lại một lần thần thái không tới vị, đạo diễn không kiên nhẫn mà kêu tạp, nén giận nói, Hạ Sương Sương, người đi tìm một chút cảm xúc, 15 phút sau lại chụp, những người khác nghỉ ngơi, Hạ Sương Sương xin lỗi nói. Thực xin lỗi đạo diễn, ta hồi phòng nghỉ điều chỉnh một chút, Hạ Sương Sương đi rồi. Thi thuyết Mạn nhỏ giọng đối Mạnh Vân cách nói sẵn có. Làm nàng diễn nữ chủ, đừng hủy hoại này bộ kịch, ta còn nghĩ ra tác phẩm đâu. Hết chương.